Cái kia ô kim huyễn kiếm, chính là từ 108.000 trong kiếm trận tiện tay rút ra một cái. Tại lôi đồ chết trong nháy mắt, hai đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lần lượt từ trong kiếm trận truyền ra. Ôn, Amea hai tên trưởng lão, mặc dù có thể bằng cấm thuật thẻ ngọc tại huyễn ảnh kiếm trong trận sống qua nhất thời, lại cũng sống không qua quá lâu. Giờ khắc này, vẫn còn là bỏ mạng. Bốn tên trưởng lão thi thể, túi chữ vật, toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi. Ba tên trưởng lão nguyên thần bị Ninh Phàm diệt sát sau, lấy bí pháp bao bọc, tạm thời thu nhập hồn túi, chờ ngày sau bí pháp tế luyện sau, mới có thể dùng cho triển khai oanh thần chi thuật. Kiếm trận, tán. Ninh Phàm cầm trong tay La Lu nguyên thần, không chút lưu tình sư hồn diệt ức. Hắn ngược lại muốn xem, La Lu tại sao lại đối với hắn ôm ấp cừu hận tâm tình. Toàn bộ Hoàng Kim Thành, tại Ninh Phàm liên sát bốn tên lưu sa tộc trưởng lão sau, tĩnh mịch một mảnh. Không người nghĩ đến, Ninh Phàm càng lớn mật như thế, mới vừa liên sát lưu sa tộc 19 tên Hoàng Kim vệ, bốn tên trưởng lão. Không người nghĩ đến, Ninh Phàm thực lực mạnh mẽ như thế, hầu như đã là độ chân bên dưới không có địch thủ cảnh giới. Không người nghĩ đến, Ninh Phàm càng dám tại lưu sa tộc trưởng lên tiếng sau, tiếp tục động thủ, diệt sát lưu sa tộc người. Kim điện cửa phong ấn, oanh địa một tiếng, triệt để mở ra. Một cái xóa loang lổ tóc bạc, trần trụi trên người gầy gò lão giả, từng bước đi ra kim điện, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ninh Phàm. Tự coi như ngươi là sát lục điện đệ tử, tự coi như ngươi người mang oanh thần chi thuật lá bài tẩy thủ đoạn, hôm nay cũng nhất định phải cho lão phu một câu trả lời. Tên này gầy gò lão giả, trên trán mọc ra một cái mắt hoàng kim, cầm trong tay một thanh rắn hổ mang đồ án hoàng kim quyền trượng. Hắn mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái thiêu đốt kim viêm vết chân. Hắn trong người, có một luồng tựa thái dương giống như nóng rực đại đạo lực. Người này chính là Lưu Sa tộc. Tại ba tên chân tiên phía sau, đi theo Khôn Vân tử, Huyết Không tử một nhóm mệnh tiên, mỗi cái xem quái vật giống như xem này Ninh Phàm. Khôn Vân tử, Huyết Không tử đã hiểu Ninh Phàm thân phận chân chính, là Lưu Sa tộc trưởng tự mình giảng giải. Tại Lưu Sa tộc trưởng chỉ ra Ninh Phàm, sát lục điện đệ tử, oanh thần thuật người tu luyện, thân phận sau, Hoàng Kim Thành bên trong vô số lão quái, dồn dập đoán ra Ninh Phàm thân phận, chấn động địa nói không ra lời. Hắn, chính là giết Diêu Tông tinh vực, vào sát lục điện Ninh Phàm. Cái kia tập được oanh thần chi thuật, hoành hành đông thiên, độ chân thấy mà tránh lui ma đầu. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, trước mắt Lưu Sa tộc trưởng Mu Tu, mang cho hắn rất lớn áp lực. Nếu không triển khai rất nhiều lá bài tẩy thần thông, chỉ bằng thực lực bản thân cùng Mu Tu giao chiến, Ninh Phàm tự hỏi phần thắng tuyệt không vượt qua một thành. Hắn tam hoa tụ đỉnh chi thuật mặc dù đã tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn, nhưng mà chỉ dựa vào thuật này, thì không cách nào vượt cấp chiến thắng chân tiên. Cũng may hắn dùng rất nhiều lá bài tẩy tại người, cũng không e ngại Mu Tu. Chỉ dựa vào cổ ma khôi lỗi, hôm nay hắn có thể hoành hành nơi đây, không người nào có thể ngăn trở có thể lưu. Không biết Mu Tu tộc trưởng muốn cái gì bàn giao. Ninh Phàm siêu thôi La Lu ký ức, hơi nhướng mày, tiện đà buông ra, biểu hiện không thay đổi nói, đem La Lu nguyên thần diệt sát, bao bọc. Từ La Lu trong ký ức, hắn chỉ được biết nguyên nhân La Lu hận hắn, cùng hắn cứu Huyết Không tử đám người có quan hệ. Có quan hệ cừu hận nguyên nhân cụ thể ký ức, tại Ninh Phàm tìm tòi trước đó, đã bị La Lu trong óc cấm chế từng cái thiêu hủy. La Lu trong óc, gieo phá hoại cấm chế, một khi có người đối với hắn sư hồn diệt ức, La Lu ký ức liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Ninh Phàm không có tìm ra La Lu cừu hận nguyên nhân, lại càng thêm cảm thấy, lưu xa một chuyến, cũng không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tiếp lão phu một thức, hoặc là, chết. Mu Tu cái chán mắt hoàng kim lóe lên, một luồng không cách nào tưởng tượng chân dương lực lượng, hóa thành cuồn cuộn kim viêm, ngưng làm một cái kim hỏa cự quyền, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống. Này một quyền chi lực, đủ để thuấn sát bất kỳ một tên chân tiên bên dưới tu sĩ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn gọi ra cổ ma khôi lỗi, hoặc là không làm, cho Lưu Sa tộc một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Đột nhiên, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa lóe lên. Tựa từ nơi này Mu Tu tộc trưởng trên người phát hiện cái gì chỗ khác thường. Hơi nheo mắt lại, Ninh Phàm lại là tạm thời bỏ đi lấy ra cổ ma khôi lỗi ý đồ, cười lạnh nói, được. Ninh Mỗ liền tới lãnh giáo một chút các hà cao chiêu. Vô biên vô tận đêm tối đột nhiên giáng lâm, Bắc Đẩu tinh thần đột nhiên phù hiện ở đêm tối bên trên. Đạo tượng xuất hiện, 7 tầng trường ấn đang tại Ninh Phàm lòng bàn tay một chút dung hợp. Ngũ sắc dược hồn cho Ninh Phàm cường đại dị thường năng lực nhận biết. Nhưng Ninh Phàm không có nhận biết sai, này mu tu, che giấu tu vi, cũng không phải độ chân sơ kỳ. Có người nói Lưu Sa tộc mu tu tộc trưởng từng chứng đạo thất bại, lưu lại nghiêm trọng đạo tâm chi hoạn. Mặc dù mượn bí pháp đột phá độ chân sơ kỳ, đời này lại vĩnh viễn không đột phá sơ kỳ khả năng. Bây giờ, Ninh Phàm nhìn thấy sự thực, càng cùng nghe đồn không hợp. Hoặc là, mu tu lừa gạt thế nhân. Hoặc là, người này căn bản không phải mu tu. Người này tu vi chân chính là xá không sơ kỳ, thực lực cùng cổ ma khôi lỗi tại sàn sàn với nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 768, thứ năm minh chủ biết được mu tu thực lực chân chính, Ninh Phàm liền không có ý định manh động, gọi ra cổ ma khôi lỗi. Này Lưu Sa tinh vực việc, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nguyên bản hắn còn suy đoán, này yêu triều chẳng lẽ là Lưu Sa tộc bày kế một hồi âm mưu. Bây giờ xem ra, e sở toàn bộ Lưu Sa tộc cũng ở đây chẳng âm mưu nằm trong kế hoạch. Mà cái kia La Lu, có vẻ như chỉ là trận này trong âm mưu bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Không cách nào một lần diệt sát địch nhân, không thích hợp bại lộ lá bài tẩy. Ninh Phàm có Ninh Phàm mục đích, mu tu có mu tu mưu tính. Bởi vì một ít nguyên nhân, mu tu không thích hợp bại lộ tu vi chân chính, thần thông, không muốn bại lộ thân phận. Ninh Phàm cũng không có ý định tại một đòn giết chết mu tu trước đó, bại lộ cổ ma khôi lỗi tồn tại. Đòn đánh này, mu tu nhìn như đã dùng hết toàn lực, một quyền cực điểm lửa giận, kỳ thực căn bản chưa bởi vì Ninh Phàm diệt sát Lưu Sa tộc người mà động nộ, ngược lại bởi vì Ninh Phàm đem tam hoa vòng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đối Ninh Phàm có sở cầu. Thân phận chân chính của hắn cũng không phải mu tu, chỉ là đoạt xá thành mu tu. Hắn không phải Lưu Sa tộc tộc trưởng, há lại sẽ lưu ý Lưu Sa tộc người chết sống. Một quyền này lực sát thương đủ để miễn cưỡng đánh tan Ninh Phàm tam hoa tụ đỉnh phòng ngự, cũng thoáng kích thương Ninh Phàm. Hắn bây giờ thân phận là Lưu Sa tộc tộc trưởng, tại mọi người mí mắt dưới, diễn kịch cần diễn nguyên bộ. Hắn nhất định phải ra tay công kích Ninh Phàm, cho Ninh Phàm một bài học, xem như là dẹp loạn Lưu Sa tộc người chỉ trích. Hắn lại không muốn giết chết Ninh Phàm, chỉ vì Ninh Phàm đệ nhất hoa viên mãn, với hắn mà nói còn có một chút tác dụng, không lớn không nhỏ tác dụng. Một quyền này chỉ phát huy độ chân sơ kỳ một đòn uy năng, đến đủ để trọng thương Ninh Phàm. Người ở bên ngoài nhìn tới, này một quyền chi lực quá mức khủng bố, diệt sát Ninh Phàm 10 lần cũng thừa sức rồi. Tự nhiên, theo mu tu biết, Ninh Phàm còn có oanh thần chi thuật lá bài tẩy. Tại đánh ra một quyền này đồng thời, mu tu đưa tay xoa túi chữ vật. Trong túi chứa đồ có một cái thẻ ngọc màu vàng óng, cái kia trong thẻ ngọc phong ấn độ chân đỉnh cao một đòn cấm thuật, là thật mu tu bảo mệnh thẻ ngọc. Từ hắn này giả mu tu đoạt xá thật mu tu sau, này bảo mệnh thẻ ngọc cũng liền theo hắn. Hắn dĩ nhiên quyết định, như Ninh Phàm vận dụng oanh thần chi thuật, hắn liền dùng cái này thẻ ngọc chống đỡ được. Lấy Ninh Phàm hồn túi bên trong nguyên thần số lượng, oanh thần thuật uy lực tương đương khủng bố. Nếu như không có thẻ ngọc này nơi tay, hắn liền chỉ có hiển lộ tu vi chân chính mới có thể đỡ oanh thần thuật. Nếu không bức bách đến tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn bại lộ tu vi chân chính thần thông, nếu không sẽ đưa tới kinh thiên sát kiếp. Ninh Phàm không có rửa dẫm oanh thần chi thuật phòng ngự công kích của hắn, thậm chí không có sử dụng tam hoa tụ đỉnh chi thuật, điểm này ngoài mu tu dự liệu. Khi Ninh Phàm triển lộ ra ma hóa đêm tối, đạo hóa bắt đầu dị tượng, ngưng ra chấp thiên ấn trong nháy mắt, mu tu ánh mắt nhắm lại. Lần thứ nhất phát hiện, chính mình càng khinh thường tên tiểu bối này. Toàn bộ Hoàng Kim Thành bởi vì Ninh Phàm đạo tượng mà tạm thời chìm vào trong đêm tối. Đối mặt xông tới trước mặt Kim Viêm Cự Quyền, Ninh Phàm suy nghĩ sâu sắc sau, xoay tay một trường, hướng ngang đánh ra chấp thiên ấn. Kim Viêm Cự Quyền cùng trắng đen cự trường oanh đến một chỗ, toàn bộ Lưu Sa giới cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Chấp thiên ấn đã là Ninh Phàm bây giờ mạnh nhất thần thông. Đối đầu Kim Viêm Cự Quyền, lại cũng chỉ là miễn cưỡng hòa nhau cục diện. Pháp thuật đối oanh chấn động, hóa thành tầng tầng kình phong, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ Lưu Sa giới. Đêm tối tản đi, bắt đầu biến mất, đầy trời hoàng sa mãnh liệt. Ninh Phàm với trong cuồng phong liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình, mà cái kia Mộ Tu thì chỉ lui về sau 10 bước. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn lần thứ nhất tận mắt xác nhận mình cùng độ chân tu sĩ chênh lệch to lớn. Mộ Tu tuy nói ẩn nặc tu vi, một quyền này lại chân thật là độ chân sơ kỳ uy lực. Ninh Phàm một thức chấp thiên ấn, tổn hao một nửa pháp lực, lại chỉ có thể ở cùng độ chân sơ kỳ tu sĩ chính diện trong đụng chạm, miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Muốn vượt qua độ chân sơ kỳ, trừ phi đánh lén đắc thủ, bằng không khó như lên trời. Đối với cái này một đòn so đấu kết quả, Ninh Phàm bất mãn hết sức. Nhưng ở người khác xem ra, Ninh Phàm có thể vững vàng đón đỡ lấy Mộ Tu trưởng ấn, cũng miễn cưỡng giữ cho không bị bại, đã thập phần nghịch thiên rồi. Quỷ huyền sơ kỳ tu sĩ, ai có thể bằng tự thân thần thông chính diện đỡ lấy độ chân sơ kỳ công kích? Trừ Ninh Phàm bên ngoài, sợ là lại không người bên cạnh có thể làm đến một điểm này đi nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Kim Thành tĩnh mịch một mảnh, chính là trước đó nắm xem cuộc vui thái độ ba tên liên minh minh chủ, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Ninh Phàm thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hầu như có thể cho rằng độ chân tới đối xử rồi. Mà lại theo bọn hắn biết, Ninh Phàm còn nắm giữ vô số nguyên thần, nắm giữ oanh thần thuật làm lá bài tẩy thủ đoạn. Không biết Mộ Tu sẽ xử trí như thế nào người này. Người này, không dễ chọc. Nhưng nếu tha thứ người này diệt sát Lưu Sa tộc nhân chi tội, lấy Mộ Tu cá tính, e sợ không cách nào thả xuống bộ mặt. Ba tên chân tiên suy tư Mộ Tu tâm tư. Đúng lúc này, Mộ Tu lại ánh mắt hơi đổi một chút, thu hồi nguyên bản vẻ giận dữ, lạnh lùng hướng Ninh Phàm ôm quyền nói. Lão phu Lưu Sa tộc tộc trưởng, Mộ Tu, nghe nói tiểu hữu vốn định gia nhập tiểu yêu liên minh, giúp ta Lưu Sa tu sĩ tiêu diệt yêu, có thể có việc này. Hiện tại ta, chẳng lẽ còn có tư cách gia nhập tiểu yêu liên minh? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, thẩm thị Mộ Tu. Vì sao không có tư cách? Tiểu hữu theo Khôn Vân Tử, Huyết Không Tử đám người vào Lưu Sa giới, vốn cũng không có tại giới này sinh sự. Nếu không La Lu đám người cá tính quái đản, tự ý đối tiểu hữu ra tay, tiểu hữu sao lại tại Lưu Sa giới làm lớn chuyện? Về tình, lão phu thân là Lưu Sa tộc tộc trưởng, cần vì tộc nhân đòi một câu trả lời hợp lý, vì vậy mới đối tiểu hữu ra tay. Bất quá lần này ra tay sau, lão phu sẽ không lại động tiểu hữu. Về lý, sai lầm đều tại La Lu bọn người trên thân, cùng tiểu hữu có quan hệ gì đâu. Lão phu cũng không phải không rõ lý lẽ người, tiểu hữu như nguyện gia nhập tiểu yêu liên minh, lão phu chắc chắn sẽ không cản trở. Mộ Tu tiếng nói vừa dứt, khắp thành tu sĩ tất cả xôn xao. Không người ngờ tới, Ninh Phàm đánh chết không ít Lưu Sa tộc cường giả sau, không chỉ không cùng Lưu Sa tộc không chết không thôi, ngược lại đã lấy được Lưu Sa tộc tộc trưởng tự mình mời hắn gia nhập tiểu yêu liên minh. Chính là Ninh Phàm đều hơi run run, lại nhìn Mộ Tu thời gian, đã mang lên mấy phần không hiểu chi ý, như Ninh Mộ không nguyện gia nhập liên minh đây. Như tiểu hữu bởi vì chuyện hôm nay, đối với ta Lưu Sa tộc sinh khúc mắc chi tâm, quả thực không nguyện gia nhập tiểu yêu liên minh, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ép Lưu tiểu hữu. Mộ Tu ánh mắt lạnh lẽo, câu nói này không có bất kỳ uy hiếp, Ninh Phàm nhưng cố nghe được một tia ý uy hiếp. Phảng phất hắn nếu là không biết cân nhắc, Mộ Tu liền sẽ làm ra cái gì bất hữu thiện việc như thế. Như Ninh Mộ đồng ý gia nhập tiểu yêu liên minh, mục tộc trưởng cho rằng lấy Ninh Mộ thực lực, có thể thu được chức vị gì? Ninh Phàm lại một lần dò xét tính hỏi. La Lu bọn bốn tên phó minh chủ chết vào tay ngươi, bốn cái vị trí phó minh chủ, ngươi có thể tùy ý chọn một. Mộ Tu lời vừa nói ra, không ít Hoàng Kim Thành tu sĩ hâm mộ không ngớt mà nhìn về Ninh Phàm. Ninh Phàm chưa kịp gia nhập tiểu yêu liên minh, Mộ Tu liền đã ưng thuận phó minh chủ địa vị cao cho Ninh Phàm, như thế hậu đãi đãi ngộ, đúng là hiếm thấy. Ta muốn vị trí minh chủ. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, Mộ Tu sắc mặt chìm chìm, thâm ý sâu sắc nhìn xem Ninh Phàm, trầm mặc không nói, như đang ngẫm nghĩ. Một ít lão quái âm thầm hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ ra Ninh Phàm giả tâm càng to lớn như thế, dòm ngó dò xét lên liên minh tứ đại minh chủ vị trí. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Tu sẽ từ chối Ninh Phàm yêu cầu vô lý thời gian, Mộ Tu lại một cái đáp lại Ninh Phàm yêu cầu. tiểu hữu có thể chính diện đỡ lấy lão phu một thức thần thông, độ chân bên dưới hơn nửa đã không địch thủ. Muốn làm liên minh minh chủ, nhưng cũng không phải không thể. Chỉ bất quá dựa theo liên minh quy củ, tiểu hữu nếu muốn trở thành minh chủ, nhất định phải đánh bại một tên minh chủ, đoạt hắn vị trí minh chủ. Nói tới chỗ này, Mu Tu chuyển đề tài, cười nói, bất quá quy củ là chết. Ai nói tiểu yêu liên minh không thể thêm ra cái thứ năm minh chủ? Như Ninh đạo hữu nguyện ý gia nhập tiểu yêu liên minh, thì từ gia nhập liên minh một khắc, ngươi chính là ta liên minh người thứ năm minh chủ. Thứ năm minh chủ sao? Nếu có thân phận này, Ninh Mộ ngược lại là hết sức vui vẻ gia nhập tiểu yêu liên minh. Nói đến, Ninh Mộ còn không biết thân là liên minh minh chủ, có ích lợi gì. Vừa nghe Ninh Phàm lời nói, không ít lão quái sắc mặt lại là nhất biến. Mới vừa thành minh chủ, Ninh Phàm dĩ nhiên lại mở miệng yêu cầu chỗ tốt. Tuy nói liên minh tu sĩ phần lớn là chạy chỗ tốt mới gia nhập liên minh, nhưng tựa Ninh Phàm như vậy yêu cầu chỗ tốt, yêu cầu địa như vậy lộ cốt, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Đạo hữu không cảm giác mình có chút quá tham lam rồi sao? Mu Tu sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nói. Ninh Mộ muốn làm liên minh xuất lực, không nên yêu cầu chút thù lao sao? Ninh Phàm ánh mắt nhắm lại, hắn nhiều lần được voi đòi tiên, chính là muốn thử ra Mu Tu khoan dung ranh giới cuối cùng của mình. Cũng thông qua này một điểm mấu chốt, phán đoán chính mình đối Mu Tu giá trị lợi dụng. Giờ phút này Ninh Phàm đã thập phần vững tin, Mu Tu lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung chính mình, quá nửa là vì một cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. Mà vừa nghe Ninh Phàm yêu cầu thù lao, Mu Tu liền bắt đầu có chút không nguyện. Ninh Phàm mơ hồ có thể phán đoán, chính mình đối Mu Tu tác dụng tựa hồ không có khổng lồ như vậy. Hắn đối Mu Tu giá trị lợi dụng, đại khái xen vào hữu dụng cùng có tác dụng lớn trong lúc đó, xa xa chưa tới không hắn không thể trình độ. Mu Tu lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, hồi lâu sau mới nói, không biết Ninh đạo hữu muốn cái gì chỗ tốt. Trong lời nói đã có chút không khách khí. Đạo tinh 5 tỷ, ngoài ra Ninh Mộ muốn vừa vào Lưu Sa tộc tộc miếu, tại tộc miếu bên trong cầu một cái cấm thuật thẻ ngọc. Ninh Phàm lần này nói điều kiện cũng không phải dở công phu sư tử ngoạm. 5 tỷ đạo tinh, Lưu Sa tộc không khó lấy ra. Về phần nhập Lưu Sa tộc tộc miếu cầu lấy cấm thuật thẻ ngọc sao, yêu cầu này lại cũng không khó. Lưu Sa tộc tộc miếu bên trong thờ phụng Lưu Sa thủy tổ cùng các đời A Lưu Sa tộc trưởng kim thân tượng đắp. Bất luận người nào tiến vào tộc miếu khấu bái thủy tổ kim thân đều có cơ hội thu được thủy tổ ban tặng cấm thuật thẻ ngọc, có thể phòng thân bảo mệnh. Mỗi người một đời chỉ có một lần thu được thẻ ngọc cơ hội. Thông thường mà nói, Lưu Sa tộc không cho phép người ngoài tiến vào tộc miếu cầu lấy cấm thuật thẻ ngọc. Bất quá quy củ đều là chết, Ninh Phàm muốn vào tộc miếu cầu một cái cấm thuật thẻ ngọc cũng không phải không thể. Về phần Ninh Phàm cầu được cấm thuật thẻ ngọc, cấp bậc là cao là thấp, uy năng là mạnh là yếu, liền muốn xem Ninh Phàm cơ duyên của mình rồi. Mạnh hơn, tối đa cũng chỉ là độ chân đỉnh phong cấp bậc cấm thuật thẻ ngọc. Nhìn chung Lưu Sa tộc lịch sử, cũng không có người từng thu được xá không cấp bậc cấm thuật thẻ ngọc. Để Ninh Phàm vào một lần tộc miếu, cũng không bất kỳ không thích hợp. Được, hai cái này yêu cầu, lão phu có thể đáp ứng. Đạo hữu còn có yêu cầu khác sao? Thấy Ninh Phàm vẫn tính thức thời, Mu Tu sắc mặt hơi trì hoãn. Ta còn muốn thu được một ít viễn cổ chi tâm tình báo. Ninh Phàm tựa thoáng suy tư chốc lát, lại nói ra một yêu cầu. Yêu cầu này đơn giản, cái này thẻ ngọc đạo hữu mà lại cầm, trong đó có liên quan với Lưu Sa biển sao viễn cổ chi tâm tỉ mỉ tình báo. Mu Tu thâm ý sâu sắc mà cười cười, lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Nếu Ninh Phàm đối viễn cổ chi tâm cảm thấy hứng thú, xem ra không cần hắn bức bách, Ninh Phàm chính mình liền sẽ vào cuộc, để cho hắn sử dụng rồi. Tuy nói Ninh Phàm tác dụng không lớn, nhưng bao nhiêu có thể thành hắn mưu cầu một ít chỗ tốt. Cổ thần quang âm chi động, chỗ đó, nhưng là có một ít cơ duyên, chỉ có vòng thứ nhất viên mãn tu sĩ mới có thể lấy được. Ngày hôm đó, Ninh Phàm lấy thứ năm minh chủ thân phận, chính thức gia nhập tiểu yêu liên minh. Ngày hôm đó, một ít Lưu Sa tộc người đối Ninh Phàm mang trong lòng oán hận, lại bị Mu Tu dốc hết sức đè xuống hết thảy chỉ trích. Mu Tu phái người mang tới 5 tỷ đạo tinh, tặng cho Ninh Phàm, lại phân phát Ninh Phàm một cái vàng sẫm lệnh bài, cũng báo cho Ninh Phàm Lưu Sa tộc miếu nơi ở. Lưu Sa tộc miếu trường chôn ở dưới nền đất nơi nào đó cấm địa, mỗi một tháng chỉ có một ngày sẽ nổi lên mặt đất. Không phải xá không tu sĩ, không cách nào mạnh mẽ xông vào cấm địa. Khoảng cách lần sau cấm địa nổi lên mặt đất ngày, còn có 22 ngày. Thời gian này, vừa vặn cũng là Lưu Sa biển sao xương độc tiêu tán tháng ngày. Cuối cùng, Ninh Phàm tự mình xin cáo lui, Mu Tu thì nhìn Ninh Phàm bóng lưng, ánh mắt dần dần âm trầm. Nếu không sợ sệt bại lộ tu vi, thần thông, có thể sẽ vì vậy mà bại lộ thân phận, đưa tới thần hư các vô tận truy sát. Lão Phu không cần đối một cái quỷ huyền tiểu bối nhiều lần thỏa hiệp, trực tiếp triển lộ xá không tu vi, ép buộc này Ninh Phàm nghe Lão Phu mệnh lệnh, còn sợ hắn không luồn cúi sao. Ai, đáng tiếc Lão Phu thân phận không thích hợp bại lộ, kế trước mắt, chỉ có như vậy dụ dỗ người này vào cuộc rồi. Lưu Sa tinh vực vẫn lạc tu sĩ, yêu thú còn chưa đủ nhiều, còn cần càng nhiều huyết mới có thể đạt thành mục đích. Mu Tu đang tự suy nghĩ, ba tên chân tiên minh chủ thẳng đi tới kim điện, cau mày hỏi, để cái kia Ninh Phàm làm liên minh minh chủ, có hay không chút không thích hợp? Dù cho không thích hợp, lại có thể thế nào? Người này một thân thần thông, cơ hồ không kém cho ngươi ta đổ chân, mà lại các vị đạo hữu không nên đã quên. Trên người người này còn có oanh thần thuật này một mạnh mẽ lá bài tẩy, một khi triển khai thần thông, sợ tuy là độ chân hậu kỳ chân tiên đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Người này gia nhập liên minh, chắc hẳn sẽ đối với bình định Lưu Sa yêu hoạn một chuyện có chỗ trợ giúp. Ngoài miệng mỉm cười phu diễn vài tên chân tiên, Mu Tu nhưng trong lòng đối ba tên độ chân thập phần khinh thường. Này ba cái độ chân, tự thân đều nhanh khó bảo toàn. Còn có tâm tình để ý tới chuyện của người khác, thực sự là buồn cười. Ninh Phàm trên danh nghĩa là thứ năm minh chủ, Mu Tu lại tạm thời không có an bài cho hắn thuộc hạ, chức vụ. Có lẽ là không yên lòng Ninh Phàm tham dự quá nhiều liên minh sự vụ. Có lẽ là không muốn Ninh Phàm kế hoạch này ở ngoài người, đảo loạn kế hoạch của hắn. Ninh Phàm vốn là vô tâm xử lý liên minh sự vụ, hắn rời đi kim điện sau, trực tiếp bay khỏi Hoàng Kim Thành. Chân đạp huyết liên, một đường bắc độ 5 ngày. Sau 5 ngày, Ninh Phàm xuất hiện tại một mảnh kim sắc trên sa mạc. Sau lưng là rơi vải ánh vàng tà dương, đem bóng dáng kéo rất dài. Hắn ở chỗ này thu lại độn quang, nhắm mắt lại, đứng lặng ở nơi này hoang mạc trên. Sau 17 ngày, tộc miếu sẽ từ dưới nền đất cấm địa lên cao đến mặt đất, xuất hiện tại nơi đây. Ninh Phàm ở chỗ này chờ đợi là tiến vào tộc miếu. Trộm cắp hương hỏa, chờ đợi thời kỳ, Ninh Phàm không nói một lời, cùng nơi đây sa mạc hòa làm một thể. Mặt trời lên mặt trăng lặn giữa, thể ngộ thời gian chi đạo đạo vận. 17 ngày giữa, Ninh Phàm lại nghe được quá hai lần cổ thần tiếng tim đập, cho dù cách Lưu Sa giới cũng có thể nghe rõ. 17 ngày giữa, hắn đối thời gian chi đạo thể ngộ từng tia một tăng trưởng, nhưng này tốc độ lại là cực kỳ chậm chậm. Có lẽ hắn nhất định phải ở chỗ này đứng lên trăm năm, ngàn năm, chục ngàn năm, trăm ngàn năm sau mới có thể chân chính hiểu thấu nơi đây thời gian đạo ẩn. Ầm ầm ầm, dưới chân sa mạc đột nhiên rung rung lên, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, tại đây rung động xuất hiện trong nháy mắt, bay lên không nhảy lên. Dưới chân, một tòa rộng lớn kim tự tháp chính một chút thành hình. Ở đằng kia kim tự tháp bên ngoài, canh gác 12 vị mặt người thân sư tử thú tượng đá. Tại kim tự tháp xuất hiện trong nháy mắt, 12 con tượng đá hồng ngọc con mắt, toàn bộ lạnh lùng nhìn phía Ninh Phàm, mang theo sát cơ ngập trời. Không càng, rửa qua ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 769, Mảnh Thạch Anh Vỡ, Thần Hư Người Đến. Chương 769, Mảnh Thạch Anh Vỡ, Thần Hư Người Đến. 12 tòa tượng mặt người thân sư tử trong mắt hồng ngọc, tên là Xích Tinh Thạch. Là Lưu Sa tộc đặc hữu một loại bảo mỏ. Khối đá này ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ chân dương lực lượng, có thể cung cấp tu luyện chân dương lực lượng bước thứ hai tu sĩ hấp thu. Khối đá này đồng dạng có thể trở thành luyện bảo, bày trận. Này 12 tòa tượng mặt người thân sư tử, theo trận thế mà xếp, hợp tác làm tuyệt sát chi trận, chính là xá không tu sĩ cũng không thể tự tiện xông vào trận này. Xá không bên dưới tu sĩ, nếu như không có lệnh bài nơi tay, nỗ lực mạnh mẽ xông vào tộc miếu, liền sẽ bị 12 tượng lớn trong mắt xích mang đánh giết. Ninh Phàm đứng vững trời cao, nhìn xuống 12 tượng lớn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Như hắn không triển lộ Mu Tu đưa cho lệnh bài, lựa chọn mạnh mẽ xông vào loại này kim tự tháp tộc miếu, nhất định sẽ bị 12 tượng lớn điên cuồng công kích. Các hạ tựa hồ không phải Lưu Sa tộc người, đến tộc miếu có chuyện gì quan trọng? Vài đạo mang theo chất vấn âm thanh từ kim tự tháp bên trong truyền ra. Cũng trong lúc đó, 7 đạo quỷ huyền cấp thần niệm từ kim tự tháp bên trong truyền ra, hướng Ninh Phàm quét tới. 7 người này chính là thủ vệ tộc miếu Lưu Sa tộc người. Trong 7 người thậm chí có một tên quỷ huyền trung kỳ. Những người này trường kỳ thủ vệ tại tộc miếu bên trong, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, cũng không biết Ninh Phàm lấy thứ 5 minh chủ thân phận gia nhập tiểu yêu liên minh một chuyện. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra lệnh bài nơi tay, một chút biểu diễn. Trong nháy mắt, 7 tên thủ miếu tu sĩ dồn dập cả kinh, khách khanh lệnh. Tiếp theo một cái trước mắt, 12 tòa tượng lớn trong mắt hung quang tan biến tại vô hình. 7 tên Lưu Sa tộc tế ti vội vã ra nghênh tiếp tộc miếu, hướng về Ninh Phàm ôm quyền một bái, biểu hiện cung kính cực điểm. Vừa thấy lệnh bài này, 7 người dù cho trong lòng biết Ninh Phàm không phải Lưu Sa người, cũng hoàn toàn không dám đắc tội. Mu Tu cho Ninh Phàm lệnh bài, chính là Lưu Sa tộc khách khanh trưởng lão mới có thể nắm giữ lệnh bài. Nắm giữ lệnh này, dù cho Ninh Phàm cũng không phải Lưu Sa tộc người, cũng có thể tại Lưu Sa tộc bên trong hưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, đúng là không có ngờ tới Mu Tu cho hắn dùng tốt như vậy lệnh bài. Bây giờ đã được biết đến lệnh bài lai lịch, trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt lại là không lộ một phần. Bổn tọa muốn một mình vào tộc miếu, khấu tổ tượng, cầu ban thưởng cấm thuật thẻ ngọc, không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy. Ninh Phàm nhàn nhạt ra lệnh. Là 7 tên tế ti tự không dám chống đối Ninh Phàm mệnh lệnh. Mỗi cái đến đây cầu lấy cấm thuật thẻ ngọc Lưu Sa tộc người, đều không nguyện người khác rình mò đến thẻ ngọc của chính mình. Cấm thuật thẻ ngọc là mỗi cái Lưu Sa tộc người bảo mệnh lá bài tẩy, há có thể tùy tiện để người ngoài biết được. Chúng tế ti nơi nào dự đoán được Ninh Phàm là tới làm đầu trộm đuôi cướp, chỉ nói Ninh Phàm không muốn để người ta biết hắn cầu đến thẻ ngọc có thần thông gì. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, một mình đi vào kim tự tháp bên trong, 7 tên tế ti thì tại bên ngoài cung kính chờ đợi. Nơi này là cung phụng các đời Lưu Sa tộc trưởng kim thân địa phương, trong tháp sắp đặt mấy ngàn miếu thờ. Chỉ có 500 miếu thờ sắp đặt hương hỏa kim thân, hơn 500 tên Lưu Sa tộc trưởng, chỉ có 10, 20 người kim thân bên trong có hương hỏa không ngừng tăng trưởng, những người còn lại, hương hỏa tăng trưởng từ lâu đình chỉ, đã bị thế nhân lãng quên, không người cung phụng, không người kính ngưỡng, không người cúng bái. Này 10, 20 người hương hỏa trong, lại mấy Lưu Sa đạo nhân hương hỏa nhiều nhất, người này chỉ tay nghịch chuyển vạn năm thời gian. Khiến một tên vạn cổ tiên tôn đạo hạnh cắt giảm vạn năm, từng chấn kinh rồi toàn bộ Đông Thiên tiên giới. Cung phụng hắn, kính ngưỡng hắn Đông Thiên tu sĩ không phải số ít. 9 triệu năm tích lũy. Người này hương hỏa cơ hồ không so với Diêu gia lão tổ ít hơn bao nhiêu. Đi qua từng gian miếu thờ, Ninh Phàm cầm trong tay yêu ngẫu, phất tay lấy đi từng cái người chết kim thân tượng đắp bên trong hương hỏa chi lực. Bất luận hương hỏa bao nhiêu, có thể lấy liền lấy. Ninh Phàm tự sẽ không lãng phí, mỗi lấy đi một người hương hỏa, Ninh Phàm sẽ nhen nhóm một nén nhiên hương, hướng bị trộm đi hương hỏa người chết cúc cung một bái. Người này đã qua đời, hương hỏa lưu chi vô dụng, hắn lấy chi, không tổn hại đạo tâm, trả người chết một nén nhiên hương, thì xem như đối những kia người chết hơi tỏ tấc lòng rồi. Đi khắp hết thảy miếu thờ, Ninh Phàm đã lấy được số lượng khủng bố hương hỏa chi lực. Toàn bộ gửi tại chính mình hương hỏa kim nhân bên trong. Kim nhân dung mạo cùng Ninh Phàm giống nhau như đúc, ẩn chứa trong đó hương hỏa chi lực, đầy đủ Ninh Phàm pháp lực tăng vọt mấy thành rồi. Đây là hơn 500 đời Lưu Sa tộc trưởng lưu lại hương hỏa tổng số, đủ để tiết kiệm lại quỷ huyền tu sĩ vạn năm khổ tu. Đối Ninh Phàm mà nói, lại vẫn không đủ để một lần đột phá quỷ huyền trung kỳ. Quỷ huyền cảnh giới, tăng lên quá khó khăn, đánh cắp hết thảy hương hỏa. Ninh Phàm đi tới Lưu Sa tinh vực mục đích xem như là đã đạt thành một cái. Hương hỏa đã tới tay, Ninh Phàm lại cũng không vội vã rời đi, ngược lại tiếp tục hướng tộc miếu nơi sâu xa đi đến. Tại tộc miếu nơi sâu xa nhất, thờ phụng Lưu Sa tộc thủy tổ kim thân tượng đắp. Lưu Sa thủy tổ là một đời tiên vương, hắn hương hỏa, Ninh Phàm trộm không đi. Hắn thân là một tộc thủy tổ, tích lũy hương hỏa chi lực số lượng tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Nhưng nếu là trộm không đi, thì hương hỏa này nhiều thêm, Ninh Phàm cũng sẽ không trông mà thèm nửa phần. Người bình thường tiến vào tộc miếu, đều là vì tới đây khấu bái Lưu Sa Thủy Tổ Kim Thân Tượng Đắp, cầu tổ tượng ban tặng cấm thuật thẻ ngọc. Ninh Phàm tuy không khấu bái tổ tượng chi tâm, lại không ngại thử xem phải chăng có thể từ tổ tượng trong tay thu được cấm thuật thẻ ngọc. Nếu có thể không duyên cớ thu được một cái cấm thuật thẻ ngọc, tự cũng là một cái chuyện tốt. Tộc miếu nơi sâu xa nhất, kiến một tòa kim sắc cung điện, trong điện thiêu đốt cổ lão đốt hương, mùi thơm đến nay không tiêu tan. Bốn phía thành cung trên, có khắc một ít cổ lão bích họa, miêu tả Lưu Sa tộc thời cổ chuyện cũ. Một tòa kim sắc tượng lớn nạn ở trong điện, đó là một cái ba mắt lão giả tượng đắp. Ông lão kia mi tâm, sinh ra một cái mắt hoàng kim. Hắn tay trái cầm hoàng kim quyền trượng, trên người quay quanh rắn hổ mang, tay phải nắm một cái bảo châu. Cái kia bảo châu tính chất vàng ròng, mà lại so với kim tượng những bộ vị khác càng thêm chói mắt sáng sủa. Dường như đây không phải là một viên kim sắc bảo châu, mà là một viên vàng rực rỡ mặt trời nhỏ. Đây chính là Lưu Sa tộc thủy tổ kim thân sao. Ninh Phàm ánh mắt hơi cảm thán, lấy ra một bên đàn hương, đến gần kim tượng trước hương đỉnh. Ở trong đỉnh hương cho bên trong cắm xuống một nén nhiên hương, sau đó hơi ôm quyền, hướng về Lưu Sa tộc thủy tổ kim thân một bái. Hắn không phải Lưu Sa tộc người, sẽ không hướng về Lưu Sa thủy tổ quỳ lại. Này liền ôm quyền tế bái, gần là đối với cổ nhân hồi tưởng mà thôi, cũng thử một chút xem, có thể không bằng này một hương một bái, thu được cấm thuật thẻ ngọc. Một bái sau, Ninh Phạm Yên lặng nhìn Lưu Sa thủy tổ kim thân dấu hiệu, kiên trì chờ đợi. Nhưng thấy một bái này sau, Lưu Sa thủy tổ kim thân bên trong hương hỏa chi lực càng bỗng dưng thêm ra một tia. Cái kia một tia tất nhiên là bởi vì Ninh Phàm kính ngưỡng mà sinh. Tại đây hương hỏa chi lực thêm ra trong nháy mắt, thủy tổ kim thân phát ra nhàn nhạt ánh vàng, dần dần cái kia ánh vàng bắt đầu chói mắt. Từng sợi kim quang tại Ninh Phàm bốn phía ngưng làm thẻ ngọc màu vàng óng phiêu lơ lửng giữa trời. Những này thẻ ngọc màu vàng óng còn nằm ở hư huyễn trạng thái, ghi chép Lưu Sa thủy tổ bình sinh tập được các loại cấm thuật. Bên trong cung điện đã phi đầy mấy trăm ngàn thẻ ngọc màu vàng óng bóng mờ. Ninh Phàm đứng ở vô số trong thẻ ngọc, ánh mắt rất có vài phần thán phục. Thầm nghĩ Lưu Sa thủy tổ thật là lợi hại thần thông, lại có thể dựa vào bản thân kim thân tượng đắp, cho hậu nhân lưu lại cơ duyên. Này mấy trăm ngàn thẻ ngọc bóng mờ, Ninh Phàm chỉ cần lấy đi một người trong đó, cái khác bóng mờ liền sẽ toàn bộ toái tán. Bất luận người nào đều chỉ có thể từ Lưu Sa thủy tổ trong tay cầu đi một phần thẻ ngọc. Mấy trăm ngàn thẻ ngọc, để Ninh Phàm mắt không kịp nhìn. Những thẻ ngọc này không cách nào chuẩn xác điều tra, tại thu được trước đó không cách nào bằng thần niệm nhận biết trong đó khắc ấn cấm thuật mạnh yếu. Như lấy mắt thường lại phán đoán, chỉ có thể từ thẻ ngọc kim quang mạnh yếu yếu ớt khác biệt phán đoán thẻ ngọc cấm thuật mạnh yếu. Ninh Phàm nhắm mắt lại, lan ra ngũ sắc dược hồn lực lượng. Bằng dược hồn lực lượng đi nhận biết thẻ ngọc cấm thuật mạnh yếu. Ngũ sắc dược hồn năng lực nhận biết hết sức lợi hại, vượt xa thần niệm nhận biết. Bằng ngũ sắc dược hồn nhận biết, Ninh Phàm mơ hồ có thể phán đoán ra, trong mấy trăm ngàn thẻ ngọc này cấm thuật mạnh yếu. Trong những thẻ ngọc này, có toái hư một đòn thẻ ngọc, cũng có nhân huyền, quỷ huyền một đòn thẻ ngọc, càng có độ chân một đòn thẻ ngọc. Mạnh nhất cấm thuật thần thông cũng không vượt qua độ chân đỉnh cao một đòn uy lực. Độ chân đỉnh cao một đòn sao, ngược lại cũng có chút tác dụng. Ninh Phàm quyết định một phần thẻ ngọc màu vàng óng, đang muốn lấy chi, đột nhiên khẽ nhíu mày, tay duỗi ra một nửa sinh sinh thu hồi. Mở mắt ra, Ninh Phàm ánh mắt bỏ qua vô số thẻ ngọc, rơi vào góc nơi một cái nào đó tầm thường thẻ ngọc bên trên. Thẻ ngọc này bên trên kim quang rất yếu, thông thường mà nói chỉ có toái hư thần thông cấm thuật thẻ ngọc mới có thể phát ra như thế hào quang nhỏ yếu. Hào quang tuy yếu, nhưng phần này thẻ ngọc lại mang cho Ninh Phàm một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Phần này thẻ ngọc, cùng những thẻ ngọc khác so với, hình như có cái gì chỗ bất đồng. Do dự chốc lát, Ninh Phàm vung tay lên, đem phần này ánh sáng yếu ớt thẻ ngọc thu hút trong tay, buông tha cho cái kia độ chân đỉnh cao một đòn thẻ ngọc. Tại đạt được thẻ ngọc này trong nháy mắt, những thẻ ngọc khác bóng mờ toàn bộ tản mạn khắp nơi, biến mất. bất luận người nào đều chỉ có thể từ Lưu Sa Thủy Tổ trong tay thu được một phần cấm thuật thẻ ngọc, không cách nào thu được phần thứ hai. Ninh Phàm cầm trong tay thẻ ngọc, thần niệm tản ra, đi vào trong thẻ ngọc. Sau đó, ánh mắt cổ quái, này một phần trong thẻ ngọc ghi lại cấm thuật, so với hắn trong tưởng tượng còn yếu, tên là Thái Hư Quang Lao, là một loại động thiên loại phong ấn thần thông. Thẻ ngọc này một khi thôi thúc, có thể gọi ra một cái thái dương quang mang diễn biến động thiên lao tù, đem địch nhân khốn tại động thiên lao tù bên trong. Thẻ ngọc này thần thông, nhiều nhất chỉ có thể nhốt lại quy nguyên thái hư tu sĩ, chính là toái hư tầng một tu sĩ cũng không cách nào nhốt lại. Thẻ ngọc này, đối Ninh Phàm mà nói cũng không tác dụng gì. Trên lý thuyết là như thế, Ninh Phàm ánh mắt tinh tế đảo qua thẻ ngọc nội dung, bỗng nhiên tựa phát hiện cái gì, ánh mắt lẫm liệt. Không có chút gì do dự, hắn càng một cái đè nát vừa mới vào tay cấm thuật thẻ ngọc, ở này tẩu miếu bên trong đã phát động ra cấm thuật. Lấy cảnh giới của hắn, tự không cần phải lo lắng thái hư thần thông sẽ khiến cho biến cố gì. Hắn ở đây đè nát thẻ ngọc, thôi phát thần thông, chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Như này thái hư quang lao cũng không bất kỳ đặc biệt, chính là hắn nhận biết sai rồi. Như này thái hư quang lao thật có chỗ đặc biệt, có lẽ thẻ ngọc này bên trong ẩn núp cơ duyên, so với cái kia độ chân đỉnh cao một đòn quý trọng. Tại Ninh Phàm đè nát thẻ ngọc màu vàng óng trong nháy mắt, nhàn nhạt ánh vàng quét về phía cung điện mỗi một góc. Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, một bước bước ra, tan biến tại nguyên chỗ, dựa vào kim quang, trốn vào thái hư quang lao không gian bên trong. Đây là một nơi kim quang chói mắt động thiên không gian, liệt nhật giữa trời, kim vân che trời. Ninh Phàm vừa vào này không gian, lập tức điên cuồng tản ra thần niệm trải rộng toàn bộ động thiên không gian. Một phen nhận biết sau, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng mà nhìn cái kia chói mắt kim dương. Nếu là phàm nhân, tất nhiên là không cách nào nhìn thẳng thái dương. Nhưng Ninh Phàm tu vi bực nào, tự có thần thông khắc chế ánh nắng, thì sợ gì liệt nhật chói mắt. Này vừa nhìn xuống, Ninh Phàm nhíu chặt lông mày chậm rãi thư giải, thỏa mãn gật đầu. Sau đó đạp lên từng mảng kim vân, đằng không bay lên, hóa thành một đạo kêu to độn quang, nhằm phía liệt nhật. Càng đến gần liệt nhật, Ninh Phàm liền càng cảm thấy nóng rực, đã đến vạn trượng khoảng cách sau, căn bản vô pháp tiếp tục tới gần. Như tiếp tục tới gần, lấy tu vi của hắn, cũng có thể bị ánh nắng tổn thương. Thấy vậy, Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, càng thêm xác định, nơi đây ẩn giấu cơ duyên, chỉ là quy nguyên cấm thuật. Há có thể sáng tạo ra lợi hại như vậy giả tạo thái dương. Ninh Phàm đứng ở liệt nhật vạn trưởng ở ngoài, giơ tay gọi ra chém ước đạo kiếm, một kiếm bổ về phía kim dương. Nhưng thấy ô kim ánh kiếm dọc vừa bổ, hừng hực kim dương trực tiếp bị chém làm hai, từ đó bổ ra. Kim dương, băng. Tại đây kim dương hỏng mất trong nháy mắt, toàn bộ động thiên không gian tùy theo tan vỡ, vỡ vụn không gian toái phiến vô cùng sắc bén. Chính là toái hư tầng một tu sĩ cũng không dám đụng vào. Mặc cho vô số không gian toái phiến đâm về thân thể, Ninh Phàm không trốn không né. Những kia không gian toái phiến oanh đến hắn thân, dồn dập tự mình đổ nát. Không một có thể đả thương đến Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn kim dương vỡ vụn phương hướng. Nào đó trong nháy mắt, một đạo nóng rực cực điểm kim tuyến đột nhiên cắt phá trời cao, hướng một cái hướng khác bỏ chạy mà đi. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên nhất biến, không nói hai lời, chân đạp hắc hỏa, một thức hắc ma độn trực tiếp xuất hiện tại kim tuyến phía trước, trực tiếp giơ tay, một chưởng vỗ xuống, vô biên pháp lực hóa thành uy năng to lớn chưởng ấn, đánh vào kim tuyến bên trên. Kim tuyến mạnh mẽ run lên, ánh sáng giảm bớt một chút, rồi lại tiện đà thay đổi phương hướng, hướng một hướng khác bỏ chạy. Ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm bấm tay một điểm, chỉ tay định thiên, sinh sinh đem kim tuyến định tại trên trời cao. Sau đó thân hình nhảy lên, xuất hiện tại kim tuyến bên cạnh, chỉ tay mạnh mẽ điểm xuống, mau chóng hiện ra bổn tướng. Này một chỉ điểm xuống, kim tuyến lại là mạnh mẽ run lên, ánh sáng triệt để yếu bớt, kim quang run lên, hóa thành một cái mảnh thạch anh vỡ. Mảnh vỡ trong mơ hồ có ánh vàng lưu động. Ninh Phàm đem mảnh thạch anh vỡ thu hút trong tay, vừa mới tới tay, toàn bộ cánh tay càng đột nhiên bốc cháy lên. Này mảnh thạch anh vỡ ẩn chứa số lượng khủng bố chân dương lực lượng, nhiệt độ quá cao. Chỉ một cái mảnh vỡ, ẩn chứa chân dương lực lượng liền đủ để đem Ninh Phàm đốt giết. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm giơ tay thôi thúc âm dung bí thuật, khắc chế mảnh vỡ bên trong chân dương lực lượng. Dần dần, mảnh thạch anh vỡ bên trong bạo loạn chân dương lực lượng dẹp loạn, xúc cảm trở nên lạnh lẽo lên. Âm dung chi thuật là Lạc U truyền thụ cho Ninh Phàm không trọn vẹn bí thuật, đối chân dương lực lượng có đặc thù khắc chế. Khi đè xuống mảnh vỡ bên trong chân dương lực lượng sau, Ninh Phàm nhìn chăm chú thẩm thị mảnh vỡ. Hồi lâu sau, có phán đoán, này mảnh vỡ hẳn là một cái nào đó thạch anh bảo châu mảnh vỡ một trong. Chỉ một cái bảo châu mảnh vỡ, liền ẩn chứa kinh khủng như thế chân dương lực lượng. Nếu là hoàn chỉnh bảo châu, ẩn chứa chân dương lực lượng e sợ so với tiên thiên chi bảo đều cường đại hơn đi. Động thiên không gian đã triệt để tan vỡ, Ninh Phàm bị kim quang một quyền, lại xuất hiện tại tộc miếu kim điện bên trong. Cầm trong tay mảnh thạch anh vỡ, Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, cuối cùng ánh mắt kia rơi vào Lưu Sa thủy tổ kim thân tượng đắp trên. Tượng đắp trong tay phải nắm một cái mặt trời nhỏ giống như chói mắt bảo châu. Có lẽ Lưu Sa thủy tổ từng đã lấy được một cái nào đó uy năng khủng bố bảo châu, mà trong tay ta mảnh thạch anh vỡ chính là cái kia bảo châu mảnh vỡ một trong. Đáng tiếc ta chủ tu cũng không phải chân dương thần thông, thôn phệ chân dương lực lượng vô dụng, bằng không luyện hóa đi này mảnh thạch anh vỡ, ngược lại là có thể làm thực lực tăng lên không ít. Đem mảnh thạch anh vỡ thu hồi, Ninh Phàm từng bước một đi ra tộc miếu. Mới vừa mới đi ra tộc miếu kim tự tháp, một đạo truyền âm phi kiếm liền xa xa bay tới, thình lình càng là mu tu phát tới truyền âm.